Kiếm đạo độc thần, chương 3614, cùng nhau phiêu bạt thượng, góc truyện audio.com. Kiếm đạo của Sở Mộ căn nguyên chỉ là kiếm đạo cơ bản, giờ hắn tự sáng tạo chư thiên kiếm đạo tuy chỉ mới thành hình, còn cần hoàn thiện từng bước, trong đó bao gồm muôn vàn, vừa khớp với tình hình. Trong căn nguyên vũ trụ cũng bao gồm vô vàn, ở mặt nào đó thì hai thứ này có điểm chung. Sở Mộ đang hết sức tham ngộ Tuyết Ngân Linh cũng tìm được đạo tương ứng. Đạo của Tuyết Ngân Linh cũng là kiếm đạo, nhưng là hư không kiếm đạo, khác với Sở Mộ. Trong vũ trụ nguyên thủy dường như không có thời gian trôi qua, không cảm nhận được sự sống gì lại có huyền diệu vô cùng vô tận. Thoạt trông như có một đoàn tinh vân hắc ám siêu khổng lồ đang từ từ chuyển động, vô số tia sáng từ bốn phương tám hướng bay đi, như muôn vàn dòng chảy quay về biển. Cùng lúc đó, chính giữa như mặt trời bắn ra tia sáng đi các phương hình thành cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Trong vũ trụ nguyên thủy giai đoạn thứ nhất trừ Sở Mộ Tuyết Ngân Linh còn có người khác đều là dị tộc cường giả đại đế. Bọn họ đến tham ngộ ảo diệu của vũ trụ nguyên thủy, họ cùng ngạc nhiên nhìn Sở Mộ Tuyết Ngân Linh. Tu vi nửa bước đại đế, chắc là 10 hạng đầu trong đại thái đại liên minh lần này. Kiếm tu nhân tộc tuyết tộc chắc là hạng 6 Sở Mộ và hạng 7 Tuyết Ngân Linh rồi. Tuy nhận ra hai người nhưng bọn họ không tới gần bắt chuyện, dù trong lòng muốn làm thân. Đó là kẻ mạnh trong đại thái đại liên minh, tuy hiện tại tu vi còn rất thấp nhưng tiềm lực cao chót vót, thành tựu tương lai chắc chắn cao hơn bọn họ, làm quen có lợi không hại. Không đến làm quen, một vì thời gian quý giá, hai vì Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh đang tham ngộ, nếu bọn họ tới quấy rầy ngược lại đến gây thù kết oán, vậy thì không tốt. Hư không kiếm đạo của Tuyết Ngân Linh là loại hư không kiếm đạo mới, chủ yếu là hư không kiếm đạo do hư không kiếm chủ tu luyện dung hợp Hàn Tuyết kiếm đạo của tuyết tộc. Nên Tuyết Ngân Linh trừ tham ngộ hư không căn nguyên ra còn có căn nguyên kiếm đạo tinh thuần, tuyết chi bản nguyên. Tham ngộ cả ba, song song tiến bộ, dung hợp lại mới thật sự thăng cấp hư không kiếm đạo. Sở Mộ thì hắn phải tham ngộ rất nhiều thứ. Chư thiên kiếm đạo bao gồm tất cả, có một chút giống căn nguyên vũ trụ nên Sở Mộ lấy căn nguyên kiếm đạo tinh thuần làm gốc tham ngộ các loại căn nguyên huyền diệu khác cùng thăng cấp. Tham ngộ kiểu này càng khó khăn hơn, vì Sở Mộ phải phân tán tinh thần tham ngộ rất nhiều. Nhưng mỗi lần thu hoạch sẽ thúc đẩy chư thiên kiếm đạo của hắn hoàn thiện hơn, từng chút một khiến căn nguyên kiếm đạo của bản thân thay đổi. Cường giả tu luyện là từ pháp tắc đến đại đạo, rồi từ đại đạo đến căn nguyên. Đại đế thường lĩnh ngộ, nắm giữ vài loại đại đạo, đến chúa tể cảnh là căn nguyên. Căn nguyên khác với đại đạo, tính từ độ cao thì căn nguyên cao hơn đại đạo. Hai, vì bình thường cường giả cấp chúa tể nào đều chỉ có một loại căn nguyên. Ví dụ nhân tộc kim cương tộc, trong mỗi chủng tộc cường giả chúa tể cảnh chỉ cô đọng ra một loại căn nguyên. Thần tộc và ma tộc mạnh hơn các tộc như nhân tộc vì bọn họ có thể có được hai loại căn nguyên, một cái là căn nguyên thiên phú khá dễ ngưng kết, hai là cố gắng tham ngộ ngưng tụ ra căn nguyên, khó khăn cao hơn. Nên thần tộc và ma tộc có thể ngưng tụ ra hai loại lực lượng căn nguyên thường càng đáng sợ. Căn nguyên có nhiều cái khác nhau, nhưng tính tổng thể thì chỉ có hai loại, một là căn nguyên đơn. Góc truyện audio.com, nhất một là căn nguyên hỗn hợp. Căn nguyên đơn nhất rất dễ giải thích, tức là chỉ có một loại lực lượng, ví dụ hỏa chi bản nguyên đơn nhất trừ lực lượng hỏa ra không có cái khác. Căn nguyên như vậy là loại bình thường nhất, uy lực nhỏ nhất. Loại căn nguyên thứ hai là căn nguyên hỗn hợp, lấy một loại lực lượng làm chính, lực lượng căn nguyên khác là phụ dung nhập vào lực lượng chủ, hoặc từ hai loại lực lượng hoặc nhiều loại hơn nữa dung hợp lại cuối cùng hình thành lực lượng căn nguyên. Ban đầu căn nguyên kiếm đạo của Sở Mộ tuy là căn nguyên kiếm đạo khá thuần túy nhưng thuộc loại căn nguyên hỗn hợp, từ khi hắn sáng tạo chư thiên kiếm đạo thì căn nguyên kiếm đạo thay đổi cuối cùng trở thành căn nguyên kiếm đạo chư thiên, cao cấp hơn căn nguyên kiếm đạo trước kia. Căn nguyên càng cao cấp càng liên quan đến đẳng cấp cường giả có thể chạm đến. Sau đó Tuyết Ngân Linh ngưng tụ căn nguyên kiếm đạo sẽ là căn nguyên kiếm đạo hư không, một loại căn nguyên lấy kiếm đạo là chính dung nhập lực lượng hư không, lực lượng Hàn Tuyết. Nếu trước khi ngưng tụ căn nguyên Tuyết Ngân Linh nắm giữ nhiều đại đạo hơn là có thể dung nhập các loại đại đạo vào trong, khiến căn nguyên kiếm đạo hư không càng mạnh hơn nữa. Lần này đến vũ trụ nguyên thủy tham ngộ là bắt đầu rất tốt. Sở Mộ được thưởng thời gian tham ngộ là 5 năm, Tuyết Ngân Linh được 4 năm, nhưng hai người không định dùng hết thời gian vào đợt này. Tham ngộ hình thức ban đầu của căn nguyên vũ trụ, Sở Mộ từ từ thăng cấp căn nguyên kiếm đạo. Cùng lúc đó đại chân lực của Sở Mộ thật tự nhiên rèn luyện căn nguyên kiếm đạo, tu vi tiến bộ. Sở Mộ dùng cách này tăng tiến tu luyện, Tuyết Ngân Linh thì dùng kiểu khác. Tuyết Ngân Linh tu luyện hư không kiếm điển, tham ngộ hư không kiếm đạo, hai thứ này vốn là một thể nên khi nàng tham ngộ thì công pháp tự động vận chuyển, vô hình trung tăng cao tu vi. Thời gian trôi nhanh, Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh chìm đắm trong tham ngộ căn nguyên vũ trụ, không cảm nhận được thời gian. Đột nhiên hai người tỉnh táo lại, cảm giác mọi thứ trước mắt càng trở nên rõ ràng hơn. Sở Mộ nói, đi thôi, Tuyết Ngân Linh gật đầu nói. Hai người cùng rời khỏi vũ trụ nguyên thủy giai đoạn thứ nhất. Đi ra mới biết Sở Mộ Tuyết Ngân Linh mất một năm tham ngộ trong vũ trụ nguyên thủy. Tham ngộ một năm tiến bộ rất rõ ràng, đầu tiên là tích lũy, hai người cảm giác bản thân tích lũy hùng hậu hơn một năm trước rất nhiều. Ngoài ra hai người cảm giác rõ ràng tu vi của mình tăng cao. Từ nửa bước đại đế đê giai lên trung đẳng, tu vi tiến bộ kéo theo thực lực của Sở Mộ Tuyết Ngân Linh tuy vẫn là nửa bước đại đế vô địch nhưng mạnh hơn lúc trước nhiều. Sau khi quay về Thái Cổ Kiếm Thành ở Thiên Kiêu Doanh, Tuyết Ngân Linh chợt nảy ý tưởng, Sở Mộ hay là chúng ta đi ra ngoài phiêu bạt một phen. Sở Mộ hỏi, sao nàng muốn vậy, thế giới này ẩn chứa nhiều huyền diệu thế giới trước kia không có. Cách chương.